Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, chương 261, tìm người giáo huấn một chút hắn. Tấm thứ hai phù để lên về sau. Tiểu mao trùng đại khái dùng vài chục lần mới xông ra một cái khe. Hiệu quả có chừng 20% tả hữu. Tấm thứ ba độn giáp phù để lên về sau. Hiệu quả liền rõ ràng hơn. Tiểu mao trùng vọt lên mấy chục lần. Mới bước ra một đầu cái khe nhỏ tới. Tiểu mao trùng cảm thấy tâm mệt mỏi. Không biết vì cái gì. Hôm nay hắc kim hợp cương. Ngoài định mức kiên cố. Chỉ có từ lực kiếm nhìn xem Vương Triệt liên tục 3 lần đi đến hắc kim hợp cương. Không biết động cái gì tay chân. Làm cũng không tệ lắm. Biết vì cái gì. Khối này hắc kim hợp cương vì cái gì như thế kiên cố sao? Vương Triệt hỏi. Tiểu mao trùng lắc đầu. Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng đi vào hắc kim hợp cương đằng sau. Kéo xuống tấm thứ ba độn giáp phù. Ngươi thử lại lần nữa. Tiểu mao trùng thử nữa một lần. Phát hiện lần này hắc kim hợp cương tại bình thường. Nó minh bạch là tờ giấy kia nguyên nhân. Dùng hồn thực gỗ thô làm thành lá bùa. Hiệu quả còn muốn một điểm. Miễn cưỡng có thể đạt tới 30% tăng lên hiệu quả. Vật liệu phương diện cũng còn đi. Vương Triệt đem tờ giấy kia thiếp trên trán tiểu mao trùng nói. Dùng hồn lực rót vào tờ giấy này bên trong. Sau đó vận chuyển hồn lực ngoặt mấy lần. Nhìn xem có cảm giác gì. Cái trán nhiều một chương lá bùa. Khiến cho tiểu mao trùng giống như là một con cương thi trùng đồng dạng. Nó trước đối lá bùa thổi ngụm khí. Chơi một trận. Thẳng đến Vương Triệt một búa đập vào nó trên đầu. Tiểu mao trùng mới ngoan ngoãn dựa theo Vương Triệt nói làm. Lá bùa có chút lóe ánh sáng. Thiếp trên trán tiểu mao trùng. Giống như là nhựa cao su dính trụ đồng dạng. Ngay sau đó. Tiểu mao trùng thân thể bắt đầu có chút lóe ánh sáng. Ánh sáng co vào một chút. Tiểu mao trùng nhìn bên trái một chút có nhìn xem. Cảm thụ biến hóa của mình. Đâm nó. Vương Triệt đối một bên xem trò vui từ lực kiếm nói. Từ lực kiếm hô một chút liền bay tới. Đâm trên người tiểu mao trùng. Tiểu mao trùng giật nảy cả mình. Làm sao cái đuôi bị Vương Triệt bắt lấy. Làm sao cũng không chạy nổi. Bị từ lực kiếm dùng dần dần đâm tại trên thân. Doang tương đương mũi kiếm đâm ra một cái hố nhỏ. Lại không có bất kỳ cái gì vết tích. Ngược lại bị bắn ra. Tì ngô. Tiểu mao trùng nghiêng đầu. Nhìn xem trên người mình. Thế mà không thế nào đau nhức. 30% hiệu quả không tính rõ ràng. Đối hồn sủng tới nói. Không tính quá minh tinh a. Vương Triệt khẽ gật đầu. Giống như là võ đấu hồn trang tăng lên hiệu quả là cũng không chỉ điểm ấy. Tiến vào chân mao trùng hình thái. Hoặc là chân long nhất giai hình thái tăng lên càng lớn hơn. Sơ giai linh phù hiệu quả không tính mạnh. Đã dùng qua vật liệu cũng bình thường. Nếu như là trung giai linh phù. Hoặc là cao giai linh phù. Tăng lên hiệu quả hẳn là liền tương đối khả quan. Bất quá trung giai cùng cao giai linh phù. Chế tác lên tương đối mà nói tương đối đắt đỏ. Tổng thể tới nói vẫn là có thể. Chỉ ít linh phù. Xem như chế tác được. Dán lên độn giáp phù tiểu mao trùng. Cảm giác mình phòng ngự mạnh lên không ít. Rõ ràng không có sử dụng võ đấu hồn trang. Cảm giác cũng thay đổi mạnh. Đáng giá một nói đúng lắm. Linh phù không thể vẽ ở trên thân. Phù lục bản thân là một loại đặc thù mạch năng lượng. Nếu là khắc hoa tại sinh mạng thể bên trên, sẽ đối với tu luyện tạo thành cực lớn trở ngại, trừ phi là có được cường đại mà thể chất đặc biệt. Còn không thể vẽ nhiều lắm, không phải nếu là đem linh phù có thể tùy tiện khắc hoa tại trên thân thể mình. Mang tới tác dụng phụ xa xa lớn hơn linh phù mang tới hiệu quả. Bình thường đều là khắc họa tại đồ vật, hoặc là trên lá bùa, khắc hoa ở trên đồ vật. Có thể lâm thời tăng lên đồ vật các loại thuộc tính. Khắc hoa ở trên lá bùa. Có thể xuống tới. Theo thiếp theo dùng. Ngoại trừ tăng phúc loại phù lục. Còn có công kích phụ trợ các loại. Các loại loại hình phù lục. Tiểu mao trùng có chút ít hưng phấn chơi một trận. Nhưng. Bất quá 3 phút. Kia trương đê giai độn giáp phù liền tán đi. Tiếp tục hiệu quả quá ngắn. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt có chút cảm thán nói. Tiểu mao trùng bản thân thế nhưng là rất mạnh. Cho nó tăng lên 30% phòng ngự. Cũng không phải tùy tiện liền có thể tăng lên. Lá bùa hiệu quả tiếp tục thời gian rất ngắn. Cái này nếu là dán tại 3-4 ngàn năm hồn thú trên thân. Khả năng chỉ tiếp tục mười mấy giây liền không có. Dán tại vạn năm hồn thú trên thân. Một giây đều kiên trì không đến. Đối với sinh vật hùng mạnh, đê dai lá bùa khẳng định rất khó sinh ra hiệu quả. Tại tu tiên giới, cũng là tuân theo quy tắc này. Mặc kệ dạng này, phù lục ở cái thế giới này, là đi đến thông, đến luyện chế một chút trung giai hoặc là cao giai linh phù. Xem như át chủ bài. Vương Triệt suy nghĩ nói, làm hàng dùng một lần, trung giai cùng cao giai linh phù, tuyệt đối có thể cho tiểu mao trùng mang đến tăng lên cực lớn. Thích hợp với một chút mấu chốt chiến đấu, tỉ như, titan cự thú, Vương Triệt nếu có thể luyện chế ra mười mấy tấm đặc thù tăng phúc hiệu quả trung giai cùng cao. Giai linh phù, tuyệt đối có thể miểu sát ngay lúc đó titan cự thú. Đã đi đến thông. Tiếp xuống liền là đem linh phù cải tiến ra. Tại luyện chế lôi đình kiếm rực lúc. Khắc hòa một chút trung giai hoặc là cao giai linh phù đi lên. Lôi đình kiếm rực nguyên vật liệu. Đều cực kỳ ưu tú. Hẳn là có thể nhẹ nhõm nên tiếp nhận trung giai trở lên linh phù. Bất quá cần vật liệu khả năng. Liền tương đối nhiều. Đoán chừng là một nhóm cực lớn chi tiêu. Giống như là có cự long cột sống. Như vậy nếu là có thể có cự long huyết dịch làm linh sa tiến hành khắc hoa linh phù. Luyện chế hoàn thành kiếm rực một khi kích hoạt nội bộ linh phù đường vân. Đối long hệ hồn sủng tổn thương sẽ càng mạnh. Trong chốc lát, Vương Triệt dần dần có ý nghĩ. Tiếp xuống, luyện chế lôi đình kiếm rực là cái không nhỏ công trình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, máy móc hồn sủng cải tạo tiến hóa. Cho tới bây giờ đều là đại công trình. Coi như ưu tú máy móc cải tạo sư, muốn chế tạo ra một gian phẩm chất cao cải tạo đồ vật, thường thường cần mấy tháng, chính là đến mấy năm công phu rèn luyện, càng là cường đại máy móc hồn sủng, cải tiến bắt đầu cần thời gian càng dài, cải tạo đến càng nhiều, thời gian còn muốn dài, bất quá chỉ cần linh phù hệ thống ở cái thế giới này đi đến thông, Vương Triệt liền có thể chậm rãi cải tiến, cũng là không vội. Liền như vậy, thời gian bất chi bất giác chậm rãi qua đi. Bắc Giang học phủ, phòng làm việc của hiệu trưởng. Bắc Giang học phủ đứng ở Bắc Giang Châu Châu Thành. Giang Đô Đông Nam vùng ngoại thành. Đông Lâm Nộ Giang Sông. Chung quanh thiết lập có các loại thiên nhiên tu luyện trang. Tại phía Tây, thậm chí còn mở ra một mảnh đồng ruộng khu vực. Bắc Giang học phủ nhưng cũng là có nông thực nghiệp. Giờ phút này. Tại Bắc Giang học phủ phòng làm việc của hiệu trưởng, Tiểu Dương A, người lần này đi Lâm Hải học phủ diễn thuyết, ta bày ngươi xử lý chút chuyện. Nam hiệu trưởng một mặt hòa ái đối trước mặt Vô Phong Thiên Vương. Nói, Nam lão sư, nếu là muốn để ta giúp ngươi kéo cái kia Vương Triệt tới. Chuyện này coi như xong. Vô Phong Thiên Vương vừa cười vừa nói. Ngươi cái tên này, Nam hiệu trưởng biến sắc, thở dài. Được rồi, nói trở lại, người lần này đi Lâm Hải học phủ, là muốn tận mắt nhìn một chút Vương Triệt A. Người là muốn tự mình đi chỉ điểm một chút hắn. Chỉ điểm chưa nói tới. Vô Phong Thiên Vương tằng hắng một cái. Hắn võ hồn, chiến khu trung ương bên kia trước mắt đều không nghiên cứu ra cái manh mối tới. Ta đối với hắn từ lực kiếm, tương đối cảm thấy hứng thú. Nhất là loại kia kiếm đồ. Nói ra Nam lão sư ngươi khả năng không tin. Ta là muốn đi thỉnh giáo một chút. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nam hiệu trưởng ha ha cười nói. Thiên vương bên trong. Ngươi cũng coi là dị loại. Ngươi vẫn là như vậy si mê kiếm đạo. Cho dù là thiên vương. Vẫn như cũ giống như đây. Đúng rồi. Ngươi lần này đi Lâm Hải học phủ. Luôn không khả năng chỉ vì Vương Triệt A. Vô Phong Thiên Vương đi đến văn phòng cửa sổ sát đất trước mặt. Bắc Giang học phủ phòng làm việc của hiệu trưởng rất đặc thù. Vị ở giữa không trung, lăng không mà xuống, liền là rất nhiều đối chiến đài cao. Bởi vì Bắc Giang học phủ sáng lập người, 10 phần tôn trọng hồn sủng đối chiến. Ngày ngày đều muốn tận mắt thấy các học sinh tiến hành các loại hồn sủng đối chiến. cho nên thiết lập ở hồn sủng đối chiến khu trên đài cao. Có thể thường xuyên nhìn thấy các học sinh đối chiến. Vô Phong Thiên Vương chỉ vào phía dưới một chỗ đối trên sân khấu hai tên học sinh. Nói cho đúng, chỉ có một tên đệ tử, một tên khác quần áo cách ăn mặc, không giống như là học sinh. Đây không phải là Tiểu Tuyền đứa bé kia sao? Nam hiệu trưởng tựa hồ đã hiểu cái gì. Người đây là đem hắn dự định cũng mang đến. Vô Phong Thiên Vương có chút vuốt vuốt cái trán nói. Đứa nhỏ này kiếm đạo có chỗ chút thành tựu. Cho rằng đi học vô dụng. Vì hướng ta chứng minh. Liên tục chạy đến mấy chỗ trường đại học đi khiêu chiến. Thật đúng là để hắn đánh bại không ít lợi hại học sinh. Hắn từ nhỏ đi theo ta luyện tập kiếm thuật. 18 tuổi đã thức tỉnh ta vô phong kiếm. Lại kế thừa mẫu thân hắn linh võ hồn. Viêm long võ hồn. Song sinh võ hồn. Ngạo khí đến không biên giới. Ta là thế nào giáo huấn đều vô dụng. Hắn thậm chí cho là hắn nếu là tại ta ở độ tuổi này. Có thể đem ta đánh bại. Hắn cái thứ nhất khế hồn thú. Mẫu thân của nàng cho hắn tuyển đến vẫn là một con ấu sinh cực chân hồn sủng. Tiểu kiếm long. Gần nhất tiến hóa thành Trảm Thiên Kiếm Long. Hắn càng là cuồng đến không biên giới. Hết lần này tới lần khác lại kế thừa thiên phú của ta. Còn trẻ như vậy liền kiếm thế đại thành. Ai? Chấm ngoặc kép. Vô Phong Thiên Vương thở dài. Ta. Hắn đều không nghe. Song sinh võ hồn. Mẫu thân của nàng Viêm Long võ hồn vẫn là thần thoại võ hồn. Người Vô Phong kiếm mặc dù không phải thần thoại võ hồn. Nhưng luận uy lực so với thần thoại võ hồn còn mạnh hơn. Những năm tuổi trẻ khinh cuồng. Là bình thường. Nam hiệu trưởng nói. Nam hiệu trưởng nhìn xem phía dưới chiến đấu hình tượng. Chỉ thấy một thiếu niên tóc đen. Thần sắc lạnh lùng. Cầm trong tay một thanh hắc trọng kiếm. Trên thân hồn hoàn thời gian lập lòe. Một kiếm vung ra hình như có bài sơn đảo hải chi thế. Đem một đầu ngàn năm tam giác kim cương nham dễ như trở bàn tay cho quật ngược. Ngay cả hồn sủng đều không cần. Không bao lâu, lại là một vị người khiêu chiến lên đài. Chính là Trịnh Thiếu Dương. Hai người rất nhanh liền chiến đấu. Lần này vị kia thiếu niên tóc đen thắng lợi không giống trước đó nhẹ nhàng như vậy. Cuối cùng gọi ra một con hình thể khổng lồ long hệ hồn sủng. Trảm Thiên Kiếm Long. Sau đó đứng tại kiếm long trên đầu. Từ phía trên bay xuống, kiếm như là một ngọn núi lớn khuynh đảo, khí thế bàng bạc đem con kia thạch tượng ma vương đánh bay. Sau đó kiếm thế nhất truyền, như nước chảy mây trôi, đem một bên khác đánh tới Trịnh Thiếu Dương cho chấn bay. Lấy được thắng lợi, Tiểu Tuyền đứa nhỏ này so mấy năm trước tới gặp ta thời điểm. Mạnh hơn rất nhiều a. Nam hiệu trưởng cảm thán nói, nhưng mà... Hắn chỉ thấy lấy thiếu niên tóc đen kia trong miệng nói mấy chữ. Mặc dù khoảng cách rất xa nghe không được, nhưng nam hiệu trưởng vẫn là từ miệng hình đã nhìn ra. Bắc Giang học phủ, một cái có thể đánh đều không có. Gặp đây, nam hiệu trưởng cười ha ha mấy tiếng nói. Tiểu Dương, đứa nhỏ này cùng ngươi năm đó đồng dạng cuồng a. Năm đó ta cũng là bởi vì cuồng. Ăn không biết bao nhiêu khổ. Vô Phong Thiên Vương lắc đầu. Ta cũng không muốn để hắn cũng đi con đường của ta. Cho nên, ngươi là dự định, chấm ngoặc kép, nhận người giáo huấn một chút hắn. Ân, vừa vặn đi Lâm Hải học phủ. Vô Phong Thiên Vương nói. Ta giáo huấn hắn, hắn là sẽ không chịu phục. Chỉ có người đồng lứa giáo huấn hắn. Hắn mới có thể biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, mới có thể thu liễm bản tính. Nam hiệu trưởng đã hiểu. Đứa nhỏ này thực lực cực kỳ mạnh a. Nam hiệu trưởng không khỏi nói. Đánh đơn độc đầu, Vương Triệt chưa hẳn có thể chắc thắng hắn a. Vô Phong Thiên Vương cười cười. Không nói gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.